Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, Tiết Nhu xuất giá. Long Thiên, cha mẹ ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiết Tình nhỏ giọng hỏi. Không có gì, bọn họ chính là đang nói chuyện liên quan với Bối Đế đề tài. Lăng Phong cười trả lời. Tiết Tình lại hạ thấp âm thanh, nói rằng, ngươi sẽ không thật sự nói Bối Đế là Long Thúc Thúc con gái rơi chứ? Đương nhiên, không phải vậy giải thích thế nào Bối Đế thân phận? Nàng thật sự là cùng ta quá giống. Trên người lại có Long tộc khí tức. Nói nàng không phải Long gia người. Những người khác còn không tin. Lăng Phong nhìn một chút bên cạnh Bối Đế. Chỉ thấy nàng một mình chơi một viên thủy tinh. Hoàn toàn mặc kệ những người khác thế nào. Trực tiếp nói cho bọn họ biết không phải được rồi. Tiết Phỉ xen vào nói. Không được, bây giờ còn không thể. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Các ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác đàm luận Bối Đế thân phận. Bất luận người nào cũng không được. Bao quát bọn họ, còn có Tiết Nhu, liền chính các ngươi cũng không cần đàm luận cái đề tài này. Các ngươi muốn quên nàng Long tộc thân phận. Chỉ cần nhớ kỹ nàng là muội muội ta là được rồi. Lăng Phong suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy Bối Đế thân phận càng ít người biết càng tốt. Càng nhiều người, tiết lộ cơ hội cũng là càng nhiều. Như vậy đối với Bối Đế tạo thành quấy nhiễu. Cứ như vậy làm cho nàng lấy một nhân tộc thiếu nữ thân phận sinh hoạt là không thể tốt hơn. Đương nhiên chuyện này muốn cùng Long gia người muốn nói một hồi. Để cho bọn họ phối hợp một hồi. Hiện tại chỉ là bọn hắn nhất thời không nghĩ thông. Chờ bọn hắn nghĩ thông suốt thời điểm. Liền sẽ rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là Lăng Phong dự mưu. Thế nhưng, Lăng Phong không phải là nói Bối Đế là Long tộc. Mà là nói nàng là một trong biển trên hòn đảo nhỏ chủng tộc thần bí. Ngược lại thế giới này có bao nhiêu chủng tộc cũng không ai biết. Cho tới chủng tộc đặc tính chính là mô phỏng theo. Mô phỏng theo người tướng mạo. Mô phỏng theo người khí tức. Như vậy liền giải thích nàng vì sao lại có Long tộc khí tức. Cũng giải thích nàng cùng mình giống nhau nguyên nhân. Sau đó Bối Đế biểu hiện ra cái gì kinh người năng lực. Đều hoàn toàn toán ở nơi này chủng tộc đặc tính trên. Có điều, hiện tại mà, liền để Long Tuyệt lại bị răn dậy một chút đi. Lăng Phong nhìn bị Ngao Vô Tiết kéo đến một bên Long Tuyệt. Trong lòng thầm nói, cha, cái gọi là ngươi không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Ngươi liền yên tâm đi thôi. Tuyết Tình, ngươi lẽ nào không hề có một chút nào muốn ba ba sao? Bạch Vân nhìn Tuyết Tình nói rằng, khi mọi người vừa lên thuyền thời điểm, liền chia làm mấy cái phương trận. Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết một, đơn độc phát biểu. Long Kiếm Tâm, Lãnh Nguyệt, Nhạc Lễ cùng Long Phú một. Long Hưng, Long Nguyệt, Long Dương còn có Đông Phương Băng. Nhạc Lâm một, Lăng Phong làm cho các nàng ở một bên trước tiên. Hắn muốn cùng Tuyết Tình đẳng nhân nói lặng lẽ nói. Cho tới Lăng Phong vừa lên thuyền rồi cùng Tuyết Tình. Tuyết Phỉ, Tinh Linh. Bối Đế vây quanh ở đồng thời nhỏ giọng nói chuyện. Chính là ở Bối Đế chuyện tình trên cùng Tiết Tình. Tiết Phỉ câu thông. Còn lại Bạch Vân cùng Hoàng Đế không biết nên đến bên kia. Long Tuyệt bên kia không đi được. Long Kiếm Tâm lại chen miệng vào không lọt. Đồng lứa nhỏ tuổi nhưng không có cách câu thông. Chỉ có đối với mình con gái nói chuyện. Có điều đã gặp các nàng cùng Lăng Phong vây quanh ở đồng thời nói lặng lẽ nói. Để cho bọn họ lại không tốt ý tư quá khứ. Chỉ có thể ở xa xa kêu lên. Cha, người đã đến rồi à? Tuyết Tình đáp. Đúng đấy. Tới thăm ngươi một chút. Với ngươi nói lời từ biệt. Bạch Vân đến gần Tuyết Tình bên người. Mỉm cười nói. Tuyết Tình khẽ mỉm cười. Nói rằng. Cha, ta sẽ cùng Long Thiên đi áo đặc công quốc. Lấy tình hình bây giờ. Ta nghĩ chúng ta không cách nào nữa hồi thiên tướng. Sau đó ngươi có rảnh rỗi, liền đến áo đặc tới xem một chút con gái. Vừa Lăng Phong đã đem đại thể tình huống nói cho các. Nàng biết thiên tường tình huống bây giờ. Cũng biết Lăng Phong đã chính thức cùng thiên tường cắt đứt. Sau đó sắp trở thành thiên tường không được hoan nghênh nhân vật. Ạch, chính thức, công khai, biết, ta nhất định trở về. Ở các ngươi lễ cưới cử hành trước. Bạch Vân cười nói. đang trên đường tới. Hắn đã biết, Lăng Phong có một hạ cờ cưới hai người bọn họ, ý tứ của cái này để hắn rất là cao hứng. Lễ cưới, người nói Tuyết Phỉ đi. Long Thiên đáp ứng muốn kết hôn nàng. Ngày đó nàng thật sự rất dũng cảm. Tuyết Tình nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói có chứa vẻ hâm mộ. Bạch Vân cả kinh kêu lên, là Tuyết Phỉ công chúa mở miệng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người bị Bạch Vân này thanh kinh ngạc thốt lên hấp dẫn. Đều sẽ sự chú ý tập trung ở Lăng Phong bên này. Bất kể là ai, đều là giống nhau. Ta chỉ có điều chậm một điểm mà thôi. Lăng Phong lập tức nói. Bạch thúc thúc, còn có Hoàng thượng, các ngươi cũng nhanh chút nói lời từ biệt. Bây giờ sắc trời đã muộn. Nhanh như vậy liền đau lòng Tuyết Phỉ công chúa nàng. Nói cho ngươi biết, không muốn nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng phải đau lòng con gái của ta. Bạch Vân đối với Lăng Phong trêu ghẹo nói. Sau đó liền cùng Tuyết Tình nói rồi vài câu nói lời từ biệt loại hình. Mà cùng lúc đó, Hoàng đế cũng đúng Tuyết Phỉ nói chuyện nói. Tuyết Phỉ, sau đó ở Long Thiên bên người nghe lời một điểm, muốn học một làm vợ trách nhiệm. Ta nghĩ Long Thiên nhất định sẽ rất thương ngươi. Các ngươi lễ cưới cử hành thời điểm, nhất định phải cho ta biết. Ừ, ta hiểu rồi, phụ thân cũng giống vậy. Quản lý Thiên Khải, không nên để cho hắn lại làm sằng làm bậy. Tuyết Phỉ gật đầu nói, nói chuyện ngữ khí nhàn nhạt, thật giống không có bao nhiêu cảm tình. Trên thực tế, Tuyết Phỉ đối với Hoàng đế không có gì cảm tình. Toàn bộ hoàng tộc đều là giống nhau. Nàng từ nhỏ chính là mình trong cung lớn lên, không có tiếp xúc được những người khác. Tuy nói vào lúc ấy là Tuyết Phỉ không muốn gặp người, có điều Hoàng đế cũng chưa từng có đến xem quá hắn. Những người khác cũng là, chỉ có Tuyết Nhu sẽ đi gặp nàng, mà Tuyết Phỉ càng là trực tiếp gọi Hoàng đế vì phụ thân, mà không phải phụ hoàng, đã biểu thị chính mình chỉ thừa nhận ngươi là cha mình, mà chính mình cũng không phải người trong hoàng tộc, cũng không tiếp tục là cái gì công chúa. Ai, chấm ngoặc kép, Hoàng đế thở dài một hơi, không biết là bởi vì Lý Thiên Khải, hay là bởi vì Tuyết Phỉ, hay là bởi vì những khác. Hoàng đế nhìn Tây Phương Thiên Không thương cảm địa nói rằng, người có thể gả cái Long Thiên, nhất định sẽ rất hạnh phúc, Tuyết Nhu sẽ không có cái này mệnh. Tuyết Nhu, người không phải muốn ta ở đây tỏ thái độ, muốn kết hôn Tuyết Nhu công chúa đi. Lăng Phong cũng không muốn hiện tại lại muốn thêm một kết hôn đối tượng. Cái này vẫn là sau này hãy nói. Ngược lại Lăng Phong trải qua lần này sau đó, đem không thể nhanh như vậy liền cử hành lễ cưới, chỉ là cho các nàng một hôn ước, một thừa nhận. Phụ thân, người yên tâm, tỷ tỷ nếu như nguyện ý, nhất định có thể cùng ta cũng như thế. Chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ nói tới chỗ này, liền mặt đỏ lên, không có tiếp tục nữa. Ai, Hoàng đế lại thở dài một hơi, sau đó nói, nàng hiện tại đồng ý cũng hết tác dụng rồi, nàng cũng không tiếp tục khả năng gả cho Long Thiên, cùng các ngươi cùng một chỗ. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong lạnh lùng nói, lời này vừa nghe liền biết Tuyết Nhu xảy ra vấn đề rồi. Vốn là nàng vẫn cho là Tuyết Nhu đã cùng Ni Cổ Lạp Tư bọn họ cùng rời đi, vì lẽ đó vẫn không hỏi tình huống của nàng. Hoàng đế có chút bất đắc dĩ nói rằng, Tuyết Nhu, nàng muốn đã xuất giá đến Pháp Đặc Đế Quốc. A, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tin tức này đối với các nàng tới nói quá ngoài ý muốn. Tuyết Nhu làm sao sẽ xuất giá? Nàng thích chỉ có một người, quyết không có thể nào gả cho người khác. Nhất định là bị bức ép, nhất định là như vậy. Nàng khi nào thì đi? Con đường cho ta. Lăng Phong trực tiếp hỏi cái này. Hắn biết để Tuyết Nhu xuất giá, cũng chỉ có Lý Thiên Khải. Mà hắn nhất định là dùng phương pháp gì để Tuyết Nhu đi vào khuôn phép. Lăng Phong sẽ không nghĩ tới Tuyết Nhu là tự nguyện. Bởi vì, này không thể. Người nghĩ đi cướp người, đã không còn kịp. Nàng một tháng trước liền cùng Lý Hiếu cùng đi, hiện tại đã ở Pháp Đặc Thành. Sau ba ngày, liền muốn cùng Pháp Đặc Nhị Vương Tử cử hành lễ cưới. Hoàng đế nói tới chỗ này, than thở, người tới quá muộn, nàng lại xuất phát trước, còn đang nói, người nhất định sẽ lập tức trở về, là có thể dẫn nàng rời đi. Thế nhưng ngươi nhưng đầy đủ muộn một tháng. Hoàng đế nói tới chỗ này, đại gia liền hiện ra Tuyết Nhu kiên định nụ cười. Nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định sẽ kịp trở về, sẽ dẫn nàng rời đi. Bởi vì Lăng Phong ở trước khi đi, đã nói chính mình khoảng 3 tháng là có thể trở về. Nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định có thể tới đến cùng. Bạch Thúc Thúc, các ngươi rời thuyền, ta muốn đi Pháp Đặc Thành. Lăng Phong bình thản nói rằng, khiến người ta cảm thấy không ra hắn hiện tại nội tâm ý nghĩ. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Hoàng đế vốn còn muốn nói cái gì, có điều lại bị Lăng Phong thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Xuống, Lăng Phong chỉ vào một bên liên tiếp cầu, không muốn nhiều hơn nữa tốn nước miếng, cùng với lãng phí thời gian. Tuyết Tình, ba ba đi rồi, Bạch Vân đối với Tuyết Tình nói một tiếng sau, liền đến Lăng Phong bên người, nói nữa một câu, tự lo lấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng đế không nói gì nữa, chỉ là cùng Bạch Vân cùng rời đi, nhổ neo, mục tiêu Pháp Đặc Thành. Lăng Phong ở hai người sau khi rời đi, hay dùng đấu khí hô lớn, Tiểu Thiên, người đã biết rồi Tuyết Nhu chuyện tình sao? Ngao Vô Tuyết vào lúc này đã thả xuống Long Tuyệt, đi tới Lăng Phong bên cạnh hỏi, các ngươi nếu biết, tại sao không nói sớm một chút? Lăng Phong nói mà không có biểu cảm gì nói, có phần đừng sao, hiện tại đến Pháp Đặc Thành, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Tuyết Nhu ở sau 3 ngày cử hành lễ cưới, hiện tại chỉ còn dư lại 2 ngày nhiều một chút, không thể đuổi tới, chỉ sợ chờ ngươi đến nơi đó, nàng đã trở thành người khác chi thê. Long Tuyệt nói rằng, làm quân nhân hắn, rất rõ ràng biết, bất luận dùng phương pháp gì, 3 ngày căn bản là không đến được Pháp Đặc Thành, cái này cũng chưa tính trải qua quan thời gian, gả làm người thê thì thế nào, chỉ cần nàng đồng ý. Ta sẽ mang đi nàng. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Mà câu nói này, làm cho tất cả mọi người vì đó ngẩn ra. Không nghĩ tới Lăng Phong sẽ hoàn toàn không theo quy củ đến. Dĩ nhiên không để ý thế tục chi lễ, phải đem một đã lấy chồng thiếu nữ mang đi. Lăng Phong nhìn Tây Phương. Từ tốn nói. Huống hồ, ta nhất định có thể đuổi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.